5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, đây không phải phát run. Đây là tại khiêu vũ đây. Hoàng Lôi nâng trán, hắn một tay nhẹ nhàng chống đỡ Hà Quýnh bả vai, nâng tự mình cái cằm. Ông trời của ta, một con vịt liền đủ ầm ĩ. Cái này còn ba. Hà Quý hé miệng mỉm cười, cam chịu số phận đi Hoàng lão sư, cũng may chỉ có một ngày. Lý Đán Đại Trương Uy cùng Trương Thiếu vừa rồi hai người cũng hết sức quen thuộc. Cho bọn hắn một cái microphone tuyệt đối có thể nói đến 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ. Nếu là có thời gian thưởng thức, nói không chừng có thể vì bọn họ tài ăn nói vỗ tay. Mấu chốt là hiện tại hướng tới. Tất cả mọi người đến làm việc a, chẳng lẽ bọn hắn làm việc? Cái này ba vị phụ trách giải trí quần chúng. Hà lão sư, cái này thần thần, Đại Trương Uy là cái không hiểu liền hỏi thật hay đứa bé? Hắn cười hi hi lại gần, là có cái gì ngạnh sao? Vẫn là lên cái gì nóng lục soát? Vẫn là nói, không phải ngạnh, cũng không có nóng lục soát. Đại Trương Uy vội hỏi, đó chính là tham diễn cái gì ghê gớm phim truyền hình? Là cái tiểu đồng tinh. Ấy, tính toán sao? Hà Quýnh hồ nghi nhìn về phía Hoàng Lôi. Tô Uyển sụ mặt, nhóm chúng ta thần thần không làm ngôi sao nhỏ tuổi. Thần thần chính là cái phổ thông đứa bé. Hà Quýnh vội vàng nói, thần thần mẹ định đoạt. Ha ha, cái này còn mang nhà mang người hướng hướng. Chẳng lẽ là trong nhà bối cảnh rất nghiêu bê? Đại Trương Uy hạ giọng, là rất kiểu như châu bò. Đại Trương Uy bỗng nhiên vỗ đùi, ta liền biết rõ, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Xem ra ta phải ôm chặt thần thần đùi a. Cái này tư tưởng không sai được. Hoàng Lôi cuối cùng có chút vui mừng. Đại Trương Uy phát trực tiếp ở giữa người xem nhìn thấy một màn này. Cả màn hình 2333, rất được hoan nghênh vô tri khách quý tới, ngồi đợi Đại Trương Uy chấn kinh tam liên. Đặt cược a. Đại Trương Uy nhìn thấy tiểu mãng sẽ, một tè ra quần, hai té xỉu, ba ngây ra như phỗng. Ra vẫn là các ngươi ra, xem thật kỹ ấm áp ở chung không tốt sao? Nhất định phải xem người xấu mặt, ta cũng ưa thích. Đại Trương Uy nguyên vẹn không biết rộng rãi đại nhân ép đã kích động vạn phần. Thậm chí có cái kéo tay đã chuẩn bị sẵn sàng, liền đợi đến hắn xấu chiếu cùng hù chết. Gíp, Lý Đán cùng Trương Thiếu vừa rồi vốn là đối chọi gay gắt. Nghe được Đại Trương Uy lời này nhao nhao quay đầu. Hai người hết sức ăn ý liếc nhau. Trong nháy mắt biến chiến tranh thành tơ lụa. Lý Đán nhỏ giọng, ai nha đáng tiếc điện thoại đắp lên giao nộp xe. Đúng vậy a, Trương Thiếu vừa rồi cảm khái. Hiếm thấy có thể xem người xấu mặt dơ chân. Không dễ dàng a. Hai người nhìn nhau nén cười. Khụ khụ, Đại Trương Uy a, ngươi thấy cái sơn động kia sao? Lý Đán tiến lên, nắm cả bờ vai của hắn. Ta trước đó nhìn qua phát trực tiếp. Bên trong hang núi này đặt vào băng. Chúng ta tới khát quá, nhường Hoàng lão sư cho chúng ta làm kem tươi ăn đi. Thế mà còn có kem tươi. Đại Trương Uy chấn kinh, hướng tới phúc lợi tốt như vậy sao? Không phải nói hướng hướng đều muốn làm việc còn ăn không đủ no đói bụng sao? Rất tốt, Hoàng Lôi nhìn chòng chọc vào hắn. Xét thấy ngươi câu nói này, ta hủy bỏ ngươi ăn kem tươi quyền lợi. Không muốn qua Hoàng lão sư. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta cái này cùng Lý Đán đi lấy băng. Đại Trương Uy đi hai bước quay đầu. Cái kia, không muốn cầm quá nhiều a. Băng thật nặng, đối đầu Hoàng Lôi tử thần nhãn thần. Hắn bận bịu rụt cổ một cái. Hiểu rõ một chút, ta đi. Mắt thấy Lý Đán cùng Đại Trương Uy vào sơn động. Cơ hồ cùng một thời gian ngoại trừ Tô Uyển bên ngoài tất cả mọi người hóp lưng lại như mèo hướng. Cửa lỗ đi, Tô Thần hồ nghi nhìn xem bọn hắn. Cũng học mèo eo đi. Tiểu Cồn Cồn thấy thế, cuối cùng buông ra nó nhỏ con rối. Hừm ăng, một tiếng, nện bước béo yêu tít bắp chân đuổi theo. Đại gia có trước đó kinh nghiệm, hiện tại cũng trốn ở cửa lỗ không đi vào, nhưng bên trong thanh âm có thể rõ ràng truyền tới. Đại Trương Uy không có bệnh tim à? Hoàng Lôi hỏi, Hà Quýnh lắc đầu, khẳng định không có, có tiết mục tổ khẳng định không cho đến à? Ta đây an tâm, phía dưới, thét lên đếm ngược, 10, 9, Tô Thần nghe vậy, nhỏ sữa âm lập tức đuổi theo, 8, 7, còn không có đếm tới 5 đâu. Bên trong truyền đến hai tiếng tê tâm liệt phế thét lên. Ngay tại Đại Trương Uy cùng Lý Đán vào sơn động lúc, hai người bọn họ phát trực tiếp ở giữa người xem kịch liệt lên cao. Ngàn vạn người xem đồng thời chứng kiến mắt hiện lục quang hai cái người bôi đen hóp lưng lại như mèo từng bước đi vào trong. Tại đến trong huyệt động lúc, đèn bỗng nhiên bị theo hiện ra, xoay quanh thành nhang mũi trạng tiểu mãng trong nháy mắt ngóc lên dán đầu. Cư Cao Lâm Hạ gắt gao nhìn chằm chằm hai người, nó phun lưỡi rắn, dựng thẳng mắt băng lãnh. Đại Trương Uy hét lên một tiếng, con mắt đảo một vòng trực tiếp té xỉu. Lý Đán cũng hét lên một tiếng, run rẩy hai chân không dám động đậy. Mưa đạn trong nháy mắt một mảnh, không ngoài sở liệu, cùng rất được hoan nghênh. Mọi người tại bên ngoài chờ rất lâu không có được nghe lại động tĩnh. Hoàng Lôi lúc này mới ho khan một tiếng đi vào. Ai, Đại Trương Uy, Lý Đán, không phải để các ngươi chuyển băng sao? Các ngươi quỷ kêu làm gì vậy? Bên trong vẫn là không có động tĩnh. Đại Trương Uy, Lý Đán, Hoàng Lôi lại hỏi một tiếng. Bên trong lúc này mới truyền đến Lý Đán run rẩy thanh âm. Vàng, Hoàng Lão Sư, ta, chân ta mềm nhũn. Ôi, nhanh làm ta sợ muốn chết. Hoàng Lôi hướng người bên ngoài vẫy tay. Đám người nối đuôi nhau mà vào. Ô ô ô, tiểu mãng thật sự là quá, quá uy vũ. Ta bị nó thần uy chấn nhiếp đến. Thật, ta thật không phải sợ hãi. Người càng nhiều, Lý Đán lá gan lại nổi lên. Bận bịu cho mình giải thích. Nhưng mà Tô Thần lại một câu phơi bày. Ngoặc kép. Ngải ca ca, chân của ngươi run ra đây. Lý Đán chậm rãi cúi đầu, nhìn xem không tự chủ được phát run hai chân, bỗng nhiên đè lại. Không, thần thần ngươi nhìn lầm. Ca ca đây không phải phát run, đây là tại khiêu vũ đâu. Nói Lý Đán hai tay vung vẩy, phối hợp thêm hắn phát run hai chân. Thế mà thần kỳ có loại quỷ dị vận luật. Thần thần. Ca ca đây là quỷ vũ bộ, lợi hại a, phát trực tiếp ở giữa người xem đã phun cười. Ta, mẹ hỏi ta vì cái gì lau màn hình, Lý Đán cái này so, chết cười ta, rõ ràng cũng biết rõ tiểu mãng còn có thể dọa thành bộ dáng này. Lợi hại, cái này thần tượng gánh nặng đến có bao lớn a? Thần mẹ nó quỷ vũ bộ, không, ta không biết ngươi. Trong sơn động những người khác đã cười nghiêng ngửa, nhưng mà Tô Thần lại hiếu kỳ trừng mắt nhìn, tay nhỏ đi theo Lý Đán huy vũ bắt đầu, bắp chân cũng đi theo run lấy. Ca ca, như vậy sao? Lý Đán run chân không dám dịch bước, chỉ có thể 90 độ quay đầu nhìn, còn chững chạc đàng hoàng gật đầu. Đúng, thần thần học thật tuyệt. Tiểu gia hỏa ngon ngọt cười. Sau đó bắp chân liền bị Tiểu Cồn Cồn chắp tay hướng phía trước ngã xuống. Vừa vặn ghé vào Lý Đán trên quần. Tất, các lớn phát trực tiếp ở giữa đồng thời tối xuống. Nhưng mà không có ai đi chất vấn vì sao phát trực tiếp ở giữa tối. Bọn hắn nhao nhao đang thảo luận. Ta đoán thần thần đem Lý Đán quần kéo xuống. Xin hỏi là thất thải bên trong loại kia. Ta đoán vàng. Nhìn ra Lý Đán thần tượng gánh nặng đã không có. Cầu vấn Lý Đán bóng mờ diện tích. Có khả năng Lý Đán bị bổ nhào. Miễn phí làm cái chỉnh dung. Uy, ngẫm lại những khả năng này tính chất. Thần thần cũng rất thua thiệt a mau. Trong sơn động, Nữ tính đồng chí đã quay người. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh bất đắc dĩ tiến lên đem Lý Đán kéo lên. Lý Đán hít mũi một cái. Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Rõ ràng là ta đùa giỡn đại trương uy. Vì cái gì ta sẽ như vậy thảm? Hà Quýnh do dự một cái. Bởi vì dung mạo ngươi xấu. Phốp, một kích trọng kích. Lý Đán thân thể lung lay sắp đổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.